Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1272. Đệ 1272 chương động tác. Ngày hôm sau, Sở Tự liền mang theo Sở Nếu cùng Sở Chiêu lại đây tiếp người. Thấy chỉ có Phong Thần một người ra tới. Tam huynh đệ đều có chút kinh ngạc. Đại Ma Vương đâu? Sở Nếu khắp nơi nhìn nhìn phát hiện không có Đại Ma Vương tung tích. Nhịn không được nhìn Phong Thần hỏi. Phong Thần nhàn nhạt nói. Thiển Thiển gần nhất có điều ngộ đạo. Đang ở bế quan, hôm nay theo ta cùng các ngươi đi thôi, nếu không phải vì trước trả thù Hồng Phu Nhân cùng Hồng Loan, Phong Thần là không có khả năng đơn độc đi tham gia loại này cung yến. Sở Tự trong mắt toát ra vài phần dị sắc. Không biết Ngu tiểu thư muốn bao lâu mới có thể xuất quan. Cái này khó mà nói. Có lẽ 1-2 ngày, có lẽ 10 ngày nửa tháng, Phong Thần tùy ý trả lời. Sở Nếu có chút tiếc nuối. Hôm nay nếu là không có Đại Ma Vương, cùng Yến liền không hảo chơi, ngay sau đó thấy Phong Thần sắc mặt tương đối lãnh đạm. Liền không hảo nói thêm nữa. Sở Tự trong lòng tắc có chút kinh ngạc. Đại Ma Vương như thế nào sớm không bế quan vãn không bế quan. Cố tình từ Hồng gia trở về liền bắt đầu bế quan. Hắn không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ Hồng Loan đã xuống tay. Chúng ta đây liền đi thôi, mặc kệ như thế nào. Hôm nay cùng Yến như thế nào đều phải đi. Đại Ma Vương có hay không xảy ra chuyện. Hắn xuống dưới lúc sau lại điều tra một phen. Mấy người lên xe ngựa. Phong Thần ở Sở Tự phía sau, lướt qua đối phương lên xe, ở gặp thoáng qua khi, Phong Thần cổ tay áo có một đoàn màu tím nhạt bột phấn lây dính tới rồi Sở Tự trên người. Bột phấn nhan sắc vừa lúc cùng Sở Tự hôm nay ăn mặc áo gấm nhan sắc gần. Ai đều không có phát hiện, hôm nay cùng yến thực náo nhiệt, trừ bỏ hoang dã hoàng tộc ngoại, rất nhiều thế gia cao tầng cùng tinh anh đệ tử đều tới. Đặc biệt là còn có không ít các thế gia xinh đẹp nữ tử. Hiển nhiên đều là hướng về phía vài vị chưa lập gia đình hoàng tử tới. Cùng yến chỗ ngồi là an bài tốt, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển vị trí tương đối dựa trước. Thuộc về khách quý cấp bậc, Phong Thần cũng bất hòa những người khác thân thiện chấp nối. Một mình ngồi ở chính mình vị trí thượng uống trà, hắn diện mạo tuấn mỹ như vậy. Khí chất thanh lãnh, xuất trần thoát tục, lẳng lặng ngồi, không nhiễm hạt bụi nhỏ như là từ họa trung đi ra trích tiên. Tiến vào đại điện người đều sẽ nhịn không được xem một cái. Đặc biệt là có nữ tử càng là đôi mắt đều nhịn không được muốn dính ở hắn trên người. Hồng Loan vừa tiến vào đại điện đã bị Phong Thần hấp dẫn. Chỉ là nàng tương đối khắc chế, thấy Ngu Thanh Thiển quả nhiên không có ngồi ở Phong Thần bên người. Hồng Loan môi hơi hơi ngoéo một cái, nàng lập tức đi qua, lúm đồng tiền như hoa nhìn về phía Phong Thần hỏi, Phong thiếu chủ, Ngu tiểu thư đâu? Phong Thần ngẩng đầu đạm mạc trả lời, Thiển Thiển lâm thời ngộ đạo đang ở bế quan, bởi vậy chưa từng có tới. Hồng Loan trong lòng đại hỉ. Trên mặt lại lộ ra tiếc hận chi sắc, kia thật đúng là đáng tiếc. Ta vốn đang tưởng cùng nàng giao lưu một chút dưỡng linh hoa linh thảo tâm đắc. Phong Thần nâng chung trà lên uống một ngụm vẫn chưa nói chuyện. Hồng Loan cũng không có cảm thấy xấu hổ. Trong lòng nàng như vậy Phong Thần càng có mị lực, giống như chân trời đám mây. Làm người cân nhắc không ra, lại muốn nhịn không được đi bắt trụ. Phong thiếu chủ, kia Hồng Loan hãy đi trước. Người nếu là có việc có thể tìm ta, Hồng Loan tuy rằng rất muốn lưu tại Phong Thần bên người ngồi xuống, chính là thấy hắn sắc mặt đạm mạc, trên người tản ra lạnh lẽo, lại nghĩ tới mẫu thân nói, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống, nói vậy Ngu Thanh Thiển lâm vào hôn mê ảnh hưởng tâm tình. Phong Thần hôm nay mới có một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Phong Thần gật đầu, hảo. Ở Hồng Loan xoay người hết sức, Phong Thần đầu ngón tay hơi hơi giật giật, một sợi khói trắng quanh quẩn ở Hồng Loan váy biên thực mau tiêu tán. Phong Thần rũ rũ mắt, đem đáy mắt toát ra thô bạo sát ý giấu đi, cúi đầu uống một ngụm trà. Hết chương.